Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cười hì hì nhìn Lý Tư Mân, biết rằng bây giờ anh ta không tin vào năng lực của mình. Đừng nói Lý Tư Mân không tin, ngay cả cô cũng không tin, dù sao thì mới học được vài ngày mà. Nhưng cô có thể sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của anh ta, sau đó tìm Kim Hoài Anh để hỏi han và học tập, rồi áp dụng lên người Lý Tư Mân, vừa thực hành vừa tiến bộ. Khi Khương Chi Chi về đến nhà, Phương Hoa đã ở nhà và đang chuẩn bị bữa trưa. Thấy Khương Chi Chi, bà tiện miệng hỏi, mẹ thấy xe đạp của con trong sân, lại đi đâu vậy? Con đi thăm chị Tống Mạn. Vừa nói, Khương Chi Chi vừa cởi áo khoác, chạy đi rửa tay rồi quay lại giúp Phương Hoa. Trưa nay làm sủi cảo à? Nhìn thấy Phương Hoa đang nhào bột và chuẩn bị nhân thịt, Phương Hoa tâm trạng khá tốt. Hôm nay, Tiểu Xuyên ban ngày cũng khá hơn một chút. Bác sĩ Tây Giã tìm lần này đúng là rất giỏi. Khương Chi Chi thấy Phương Hoa vui vẻ, cô cũng vui theo. Vậy thì tốt rồi. Cô không muốn để Phương Hoa biết đơn thuốc này là do cô tìm Kim Hoài Anh lấy về. Cũng không muốn Chu Tiểu Xuyên vì chuyện này mà cảm ơn cô. Cuối cùng lại tạo ra một kết cục đại đoàn viên gượng ép thì chẳng cần thiết. Chu Tiểu Xuyên vốn không ưa cô cũng thấy cậu ta ngốc nghếch. Cho dù sau này cậu ta có thể thay đổi, cô vẫn thấy khó chịu. Cũng không quên được lúc trước cậu ta bênh vực Tôn Hiểu Nguyệt để bắt nạt nguyên chủ, còn về nhà nổi giận với cô nữa. Nếu cuối cùng lại đi đến một cái kết cưỡng ép kiểu tất cả đều tốt đẹp thì thực sự không cần thiết. Phương Hoa làm một ít nhân thịt nguyên chất, lại làm thêm một phần nhân thịt heo cải thảo. Sợ Khương Chi Chi nghĩ nhiều nên giải thích, Chi Chi, Tiểu Xuyên là bệnh nhân. Mẹ gói cho nó mấy cái sủi cảo nhân thịt nguyên chất, còn chúng ta ăn nhân thịt heo cải thảo, được không? Khương Chi Chi không có ý kiến. Được mà, chỉ cần là nhân mẹ nêm nếm, con thấy nhân nào cũng ngon hết. Phương Hoa bật cười, con bé này, miệng lúc nào cũng ngọt xớt, suốt ngày chỉ nói những lời dễ nghe thôi. Khương Chi Chi cười, vừa bóc hành vừa nói, không phải con thích nói lời hay đâu, mà là con thích nói thật đấy chứ. Phương Hoa bị cô chọc cho vui vẻ, nói nhiều hơn hẳn. Một lát luộc sủi cảo xong, con ở nhà ăn trước đi. Mẹ đem phần của Tiểu Xuyên đi đưa rồi về ăn sau. Hạt Dẻ Giang Đường nói rồi bà ngừng lại một chút. Bố con nói đợi Tiểu Xuyên khỏi bệnh sẽ đưa nó đến Tân Tình. Mẹ cũng đồng ý. Đứa nhỏ này trưởng thành quá thuận lợi. Nếu mẹ không quản nữa, sau này sẽ càng lệch lạc. Khương Chi Chi không đưa ra ý kiến gì. Cô vẫn thông minh hiểu rằng tất cả mọi người đều có thể nói việc đưa Chu Tiểu Xuyên đến Tân Tỉnh là một quyết định đúng đắn, nhưng riêng cô thì không thể lên tiếng. Phương Hoa thở dài, hy vọng lần này ra ngoài nó có thể trưởng thành hơn. Giờ không còn mong Chu Tiểu Xuyên có thành tựu gì, chỉ cần sau này có công việc để tự nuôi sống bản thân là được. Khương Chi Chi lại càng không bình luận gì. Với kiểu người vừa ngu ngốc vừa tự cho mình là đúng như Chu Tiểu Xuyên, muốn cậu ta rút kinh nghiệm có hơi khó đấy. Sau khi luộc sủi cảo xong, Phương Hoa đóng gói lại, nghĩ nghĩ một lúc rồi mang cả phần của mình đi. Chi Chi, con ở nhà nhé, tối mẹ về muộn, con và Tây Giã tự lo ăn gì đó đi. Nếu không muốn nấu cơm thì ra nhà ăn mua về ăn. Khương Chi Chi đồng ý, đợi Phương Hoa đi rồi, cô ăn cơm xong thì rửa bát, sau đó lấy sách Kim Hoài Anh đưa cho, nghiêm túc đọc vài trang. Đến khi thấy thời gian gần đúng, cô lấy thuốc mà Kim Hoài Anh đưa ra xác. Như vậy đợi Chu Tây Giã về là có thể mang đi đưa luôn. Vừa mở gói giấy dầu, một mùi nồng nặc xộc vào mũi. Khương Chi Chi nhăn mày, nhếch miệng đổ cả gói thuốc vào ấm xác, còn lấy đũa khều khều một chút. nhìn xem bên trong có gì. Giữa đống dược liệu cô không nhận ra, còn lẫn cả da cóc, rắn con, rết và một đống gì đó đen xì xì không biết là thứ gì. Khương Chi Chi vốn gan dạ, cũng không sợ những thứ này. Cô nhìn từng thứ một thật kỹ rồi mới đổ nước vào ngâm trong nửa tiếng. Sau đó mới bắt đầu sắc thuốc. Chu Tây Giã vừa bước vào nhà đã ngửi thấy một mùi thuốc đông y nồng đậm. Sau đó liền nhìn thấy Khương Chi Chi đang ngồi trước bàn ăn. Vì ghét mái tóc lửng lơ vướng víu, cô túm lên buộc thành một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu. Trông có chút đáng yêu. Lúc này, cô đang nhíu mày, chống cằm nhìn quyển sách trước mặt. Trên bàn còn mở sẵn một quyển sổ ghi chép. Khương Chi Chi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Miệng còn lẩm bẩm đọc. Chu Tây Giã cởi áo khoác treo lên, đi đến gần, khi bóng anh phủ xuống người Khương Chi Chi, cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Tây Giã đột nhiên xuất hiện, có chút ngạc nhiên, anh về từ khi nào vậy? Lại nhìn đồng hồ, mới 3 giờ, sao hôm nay anh về sớm thế? Chu Tây Giã co ngón tay, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo gõ nhẹ lên trán cô. Cảnh giác kém quá đấy. Khương Chi Chi cười, hai tay nắm lấy tay anh áp lên mặt mình. Em sưởi ấm cho anh nè. Ở nhà thì cần cảnh giác làm gì chứ? Với lại, đây là đâu? Nếu ngay cả chỗ này cũng xảy ra chuyện thì đúng là chuyện cười rồi. Chu Tây Giã thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt lướt qua quyển sách cũ trên bàn. Bác sĩ Kim đưa cho em à? Khương Chi Chi buông tay anh ra. Cầm sách giơ lên khoe. Giọng đầy tự hào. Tất nhiên rồi. Hôm nay thầy Kim chính thức nhận em làm học trò rồi đấy. Em sắp phải đảm đương trọng trách lớn. Phải học song song cả chương trình ở trường lẫn của thầy Kim. Nói rồi, cô ngẩng cao cằm, chỉ vào anh ra vẻ bí hiểm. Anh hiểu ý em không? Chu Tây Giã khẽ cười. Không hiểu, là ý gì? Khương Chi Chi chun mũi, hừ hừ hai tiếng, ánh mắt lại liếc về nơi không nên nhìn. Tức là sau này Chu nhị gia không được bận rộn như trước nữa. Chu Tây Giã bật cười, đưa tay nheo má cô, miệng lưỡi cũng ghê gớm quá nhỉ, mẹ không có nhà hả? Khương Chi Chi cười hì hì, gật đầu, không có, mẹ đi bệnh viện thăm Chu Tiểu Xuyên rồi. Bảo là sẽ về muộn, tối nay chúng ta tự nấu ăn. Chu Tây Giã bất ngờ giữ lấy sau gáy cô, cúi xuống hôn, chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Anh nhìn cô cười, anh cũng có tin không vui muốn nói với em đây. Thứ tư này anh phải đến trường báo danh, sau này có lẽ nửa tháng hoặc một tháng mới về được một lần. Khương Chi Chi tròn mắt, nhanh vậy sao? Chu Tây Giã lại hôn cô một cái. Hôm nay họp xong rồi, ngày mai và ngày kia được nghỉ, phải viết báo cáo tổng kết nộp lên, ngày kia đi nhập học. Khương Chi Chi đột nhiên có chút luyến tiếc, người ngày nào cũng ở bên nhau, giờ lại sắp xa cách, ít nhiều cũng thấy không quen. Vậy, em có thể đến thăm anh không? Chu Tây Giã gật đầu, được, nhưng không được ở lại qua đêm. Cùng lắm là ăn với em một bữa ở nhà ăn. Khương Chi Chi hài lòng. Vậy là tốt rồi. Như thế em sẽ có thêm thời gian để học. Em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thầy Kim giao trong vòng một tuần. Nói xong, cô còn giơ nắm đờ. Em mờ lên ra vẻ quyết tâm. Chu Tây Giã hơi sững lại. Cảm thấy sự hụt hẫng của Khương Chi Chi chỉ thoáng qua. Ngay sau đó lại tràn đầy chí khí, đúng là quá ham học rồi. Bất ngờ, anh vươn tay bế bổng cô lên. Khương Chi Chi hét lên một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ anh, cố ý cất giọng kêu to, giữa ban ngày ban mặt mà anh dám cướp đoạt dân nữ sao? Mau thả em xuống, không thì em la đến rách họng cho coi. Cách chương